Chương 694, Sính lễ khiến người đời khiếp sợ, 1. Vân Lạc Phong sờ sờ mũi của mình, lúc đầu, cô còn cho rằng lão gia tử chỉ biết thiên vị Vân Tiêu mà bỏ rơi đứa cháu ruột như cô, không ngờ khi đối diện với Vân Thanh Nhã và Ninh Hân, ông cũng đồng dạng thiên vị Ninh Hân mà vứt bỏ đứa con ruột của mình không chút thương tiếc. Nghĩ đến đây, trong lòng Vân Lạc Phong đột nhiên cảm thấy cân bằng hơn rất nhiều. Gia gia, tiệc mừng thọ cũng đã bắt đầu rồi, đừng để những việc này ảnh hưởng đến không khí vui vẻ của buổi tiệc hôm nay. Vân Lạc Phong cong cong khóe môi nói, ừm, lão gia tử liền cười ha ha mấy tiếng, được rồi, mọi người cùng ngồi xuống đi nào. Chúng quan khách đồng loạt ngồi vào vị trí của mình, tuy nhiên, lúc nào cũng có một vài nhân tố không hài hòa cùng với bầu không khí hiện tại. Một người nam nhân quý khí 10 phần từ trên ghế đứng dậy, mỉm cười nói, Vân tướng quân, trước kia ta có nghe nói, đại tiểu thư của quý phủ qua lại rất gần với một tên hộ vệ, không biết đại tiểu thư đã thành thân cùng tên hộ vệ kia hay chưa. Lão gia tử hơi sửng sốt một chút, nhưng vẫn ăn ngay nói thật mà đáp, vẫn chưa, cho dù người khắp Long Nguyên Quốc đều xưng hô Vân Tiêu là cô gia của Vân gia, hai người bọn họ ngay cả con cũng đã có luôn rồi nhưng lại chưa có thành thân, có thể hiểu được, Vân gia cũng không muốn để cho Vân Lạc Phong thành thân cùng với Vân Tiêu. Ánh mắt của nam nhân kia khẽ lóe lên một cái, mỉm cười nói tiếp, Vân tướng quân, nếu đại tiểu thư quý phủ vẫn chưa gả, ta đây xin bạo gan mà cầu thân cho nhi tử nhà mình, không biết ý của Vân tướng quân thế nào. Cha, nghe được lời này, gương mặt của thiếu niên ngồi bên cạnh nam nhân kia bỗng nhiên biến sắc, trong mắt hắn ta xuất hiện một tia nôn nóng. Vân Lạc Phong này xác thật mà có một dung mạo tuyệt sắc khuynh thành, đáng tiếc, cô ta đã sinh con cùng với một nam nhân khác rồi, chẳng lẽ cha mình lại muốn mình phải đội cái nón xanh này hay sao? Câm miệng, nam nhân quý khí kia quay sang trừng mắt nhìn thiếu niên bên cạnh, lạnh giọng nói, chuyện này sẽ do cha làm chủ, ngươi không được nhiều lời. Dù trong mắt mọi người, Vân Lạc Phong đã không còn mà một nữ nhân trong trắng, lại còn có cả một đứa con, tuy nhiên, tại cái nơi cường giả vi tôn như đại lục này, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, thì bất kể ngươi có làm sai chuyện gì cũng đều đáng được tha thứ. Đây chính là lòng người thực tế. Thiếu niên kia tức giận đặt mông ngồi mạnh xuống ghế, mặt đầy căm giận. Hắn thật sự không muốn nghênh thú một nữ nhân không còn tấm thân trong trắng về làm thê tử. Những khách nhân khác thấy nam nhân quý khí kia đoạt trước tiên cơ cũng sôi nổi đứng lên, vội vàng chào hàng cho con cháu nhà mình. Vân tướng quân, ta cảm thấy con trai nhà ta cũng không tệ. Nếu ngài đồng ý, ta có thể cho nó đến Vân gia ở rể. Con trai của ngươi không tệ, con trai ngươi chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng mà thôi, làm sao xứng đôi với Vân đại tiểu thư, ta cảm thấy vẫn là cháu trai nhà ta tương đối ưu tú. Nhìn đám người đang tranh luận trước mắt, ánh mắt Vân Lạc Phong có chút tối đi, khóe môi từ từ kéo giãn ra một nụ cười nguy hiểm. Thiếu công tử của Thanh Phong phái, nghe nói thường lưu luyến ở những nơi trăng hoa, hơn nữa, trong hậu viện cũng đã có vô số thiếp thị, còn Trương gia cùng với thiếu gia của Nhung phủ, dù hậu viện không nhiều thiếp thị bằng thiếu công tử Thanh Phong phái, nhưng cũng đã có vài người thiếp rồi, các ngươi cho rằng, các ngươi dựa vào cái gì mà xứng đôi với ta? Lời Vân Lạc Phong vừa dứt, đại sảnh cũng theo đó là trở nên yên tĩnh dị thường, mấy người sôi nổi tranh đoạt nãy giờ bỗng có chút ngượng ngùng, dù sao thì thân là nam nhân, có vài phòng thiếp thị không phải là rất bình thường sao? Vân Lạc Phong bắn ánh mắt lạnh căm căm vào người vừa mới mở miệng lên tiếng, những lời vừa rồi lão gia tử nhà ta nói ngươi nghe không hiểu hay sao? Người của Vân gia là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, tuyệt đối không dung chứa kẻ thứ ba, chỉ dựa vào một điểm này thôi thì tất cả đệ tử trong gia tộc của các ngươi đã không thể xứng với ta rồi. Lời lẽ Vân Lạc Phong đường đường chính chính mà cuồng ngạo vô song, nghiễm nhiên là không hề đem những kẻ này để ở trong mắt. Vân đại tiểu thư, ta có thể cho con trai mình phân phát hết hậu viện, xin đại tiểu thư cho chúng ta một cơ hội. Những người khác cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, đều vội vội vàng vàng buông lời thề thốt. Hơn nữa, ta có thể đảm bảo, sau này nó sẽ tuyệt đối không làm ra bất cứ chuyện gì có lỗi với Vân đại tiểu thư.